Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 133 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, bộ qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Bùi Lăng đã đi đến Thiên Sinh Giáo rồi, dự định là giả dạng thân phận của Khang Thiếu Dận để mà lấy được vật liệu hóa thần. Nhưng mà không biết là trời xui đất xui như thế nào, cái thằng Kê Trường Phù lại hốt hắn đi tới Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi, và hứa là hoàn thành nhiệm vụ lần này thì hắn sẽ cho Bùi Lăng là mấy cái vật liệu hóa thần. Thì Bùi Lăng bắt buộc cũng là phải đi theo, bởi vì nghĩ là thực lực của Kê Trường Phù cao như vậy, nhiệm vụ gì lại mà cần dẫn dắt theo là mấy cái tên kết đăng kỳ, chắc là nhiệm vụ cũng không có gì nguy hiểm, cho nên là hắn đi theo rồi. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ là diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 133 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Vĩnh Dạ Hoang Mạc tối tăm, dù là ngẩng đầu lên lúc nào hắc ám cũng là đậm đặc như là thực chất, không có thấy được ánh mặt trời, cũng không có trăng sao, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám ngăn cản cả ánh mắt, cướp mất đi thị lực, khiến cho sinh linh tiến vào nơi này ngủ giấc càng thêm nhạy bén. Thanh âm sột soạt vang lên, không biết là rắn rết hay là sâu bọ gì đang di chuyển với tốc độ cao, khi thì rầm rĩ, khi thì yên lặng như tờ. Dường như xung quanh có vô số sự vật hình thù kỳ quái, nhắm mắt theo đuôi sau lưng lại như đã bị bao vây thành đoàn. Ba cái bóng dáng áo bào đen vừa bước vào cái mảnh hoang mạc này đã như là một giọt nước rơi vào bên trong dòng sông rộng, trong nháy mắt đã hòa tan vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi. Trong giây lát, hai cái người áo bào sẫm chậm rãi là hiện ra ở bên trong hư không. Trung Quỳ Việt Đức cau mày nhìn cái đoàn bóng tối trước mặt, trầm giọng nói: cái mảnh hoang mạc này cũng không có gì đặc biệt cả, cho người ta cảm giác hoàn toàn tương tự giống như trước đó. Nếu như ở bên ngoài đã có thể cảm giác được vấn đề, chắc hẳn là Luân Hồi Tháp đã sớm ra tay rồi. Ninh Vô Dạ quan sát một lát, lúc này nói: vì tàu tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc từ cái nơi này, chắc chắn đây là một cái lối đi mật rồi. Đã nhiều ngày như vậy, cuối cùng ba cái tên dị tộc này cũng chịu trở về hang ổ à? Trung Quỳ Việt Đức buồn người nói: bây giờ tình hình chiến đấu của đại chiến chính ma đang là dữ dội, mà cái tên dị tộc này lại không có hành động gì, chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp ra tay, sau đó bắt giữ bọn chúng để mà thẩm vấn. Cũng may cuối cùng bọn chúng cũng đã tự trở về. Ánh mắt của Ninh Vô Dạ chợt lóe lên một cái, nói: gần đây không có người của ma môn trấn giữ, con đường có thể ra vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc rất là thưa thớt, hơn nữa toàn bộ được nắm giữ trong tay của ma môn. Rất có thể con đường mà mấy cái tên dị tộc này ra vào là con đường mới chưa từng bị ma môn phát hiện à? Không sai. Trung Quỳ Việt Đức lại trầm giọng nói: bọn chúng cũng đi ra được một đoạn đường, không sai biệt lắm có thể đi theo vào rồi, đi thôi. Ninh Vô Dạ gật đầu, thân ảnh của hai người nhón lên một cái, rất nhanh đã hiện tại cái địa phương mà ba cái thân ảnh áo bào đen kia tiến vào. Một bước bước vào, bọn hắn vừa mới tiến vào bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, thân ảnh liền trong nháy mắt đã tiêu thất đi. Mà ở một bên khác, lại qua thêm mấy ngày phi to xuyên qua cùng các trùng điệp, cuối cùng nơi xa đã không còn đại mạc, thạch thấp, linh đan quen thuộc lại đơn điệu nữa. Lúc này đã là một cái đoàn hắc ám cực kỳ là nồng đậm. Hắc ám này rất là thực tế, cho dù với thị lực của Bùi Lăng, lúc nhìn từ xa cũng không thể nhìn xuyên qua được, chỉ có thể đứng từ xa cảm nhận được cái vẻ tĩnh mịch hoang vu truyền ra từ trong đó, hoàn toàn không thể cảm giác được tình hình cụ thể ở bên trong. Phi to không hề do dự gào thét xông qua đại mạc, đáp xuống hắc ám cách đó không xa. Nhìn ở cái khoảng cách này, hắc ám trước mắt như là bức tường lấp kính, đột ngột vắt ngang ở bên trong sa mạc. Đinh đàn, đinh đàn, tiếng gió thổi những cái lục lạc quen thuộc vang lên. Bùi Lăng nhìn theo hướng tiếng động, đã thấy sau một cái cột cát còn cất giấu một cái tòa thạch tháp thấp bé. Lúc này phù văn trên thạch tháp dần dần sáng lên, tất cả những cái lục lạc là đang chậm chạp gỗ vang, hiện ra vô số yêu quỷ như là một lớp sương đen bao phủ thân tháp. Lập tức Bùi Lăng cảm thấy cái đoàn người này và toàn bộ phi to đều là bị thạch tháp cách không khóa chặt, cảm giác nguy hiểm như là đại nạn lâm đầu, lập tức là hàng lâm. Đúng vào lúc này, Kê Trường Phù rời khoang xuất hiện trên bầu thuyền. Hắn ta cũng không nhìn thạch tháp kia, trực tiếp đánh ra mấy cái động pháp quyết. Lập tức tiếng chuông dừng lại, phù văn dập tắt, yêu quỷ xương đen cũng nhanh chóng kiềm chế, thạch tháp khôi phục dáng vẻ sấm sét ban đầu, yên tĩnh lại. Bùi Lăng thấy vậy khẽ nhíu mày, hắn chưa từng tới nơi này, nhưng dù là thạch tháp đã là dừng công kích, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia vẫn không cách nào xóa đi được. Đây cũng không phải là vùng đất tốt lành gì, chắc chắn nhiệm vụ mà Kê Trường Phù muốn làm có vấn đề gì đó rồi. Đang khi nghĩ ngợi, chỉ thấy lúc này Sở Ma và Quy Hoành Thu đều đi đến bon tàu. Hai người này nhìn qua cái đoàn hắc ám kia, sắc mặt tái nhợt, hắn sợ như là mất hồn. Sở Ma vội vàng nói: "Thiếu giáo chủ, tu vi chúng ta quá thấp mà." Còn chưa nói hết câu, Kê Trường Phù trực tiếp ngắt lời: "Hiện tại ai đi người đó chết." Nghe vậy, con ngươi của Bùi Lăng co rụt lại, lập tức nghĩ đến lúc mình vẫn là vương cao, Kê Trường Phù đã từng mời hắn một lần. "Nơi này là Vĩnh Dạ Hoang mà?" Bùi Lăng lập tức hỏi. Kê Trường Phù bình tĩnh nói: "Không sai." Bùi Lăng nhướng mày, lập tức là muốn dẫn theo Ngọc Thiên Chiếu bỏ chạy. Nhưng mà ngay sau đó, hắc ám cách đó không xa, như một là con cự thú đột nhiên mở ra một cái miệng to, hung hăng cắn xuống bọn hắn. Trong nháy mắt, một cái đoàn người và cả khuy to đều đã bị cái đoàn hắc ám kia cuốn vào bên trong. Sau một cái trận trời đất quay cuồng, bọn họ đã đi vào bên trong hắc ám. Trong tầm mắt là một cái vùng tăm tối, có thanh âm của rắn rết, côn trùng, chuột kiến bọ, chim ăn thịt, khó mà miêu tả, không ngừng truyền đến như là nước tỉ đều. Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy trong lòng mình sinh sôi ra vô số bực bội, nổi giận, muốn giết chóc, muốn điên cuồng, cực kỳ là xúc động. Hắn vô thức muốn nghe rõ ràng cái tiếng nỉ non bên tai rốt cuộc là cái giống ôn dịch gì, nhưng sau khi lắng nghe lại là như xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì cả. Nhưng chỉ cần hơi phân tâm một tí, cái thanh âm nỉ non như là thủy triều không ngừng lại rót vào trong óc của hắn. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức trầm xuống. Hắn lúc này thông qua ngự yêu huyết kế cảm ứng Ngọc Thiết Chiếu. Lúc này Ngọc Thiết Chiếu đang ở bên cạnh mình, gần trong gang tấc. Lấy thị lực của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại cũng chỉ có thể là nhìn thấy một cái hình bóng lờ mờ lay động. Nhưng mà trong huyết kế, cảm xúc của hồ yêu đã đến ranh giới bộc phát rồi, hiển nhiên cũng chịu cái sự ảnh hưởng của cái tiếng nỉ non kia. Vào lúc này có một chiếc đèn bị châm lửa, đèn đuốc âm u lạnh lẽo chiếu sáng một cái tấc vuông. Chỉ thấy khuôn mặt của Sở Ma và Quy Hoành Thu vặn vẹo, hai tay nắm chặt, thái dương nổi gồ lên gân xanh, hiển nhiên đang toàn lực đối phó với cái sự tấn công của cái đoàn hắc ám. Kê Trường Phù đưa tay làm đèn lồng bay tới giữa không trung, bình tĩnh nói: "Vĩnh Dạ Hoang mạc vô cùng nguy hiểm, thánh giáo và Luân Hồi Thám nhiều lần thăm dò, các tiền bối lấy đại pháp lực khai thác ra mấy cái đầu con đường, có thể cho phép sinh linh ra vào nơi đây từ đó. Đây là một cái đầu con đường trong đó. Tiếp theo, đừng rời khỏi phạm vi chiếu rọi của thiên mệnh đan. Nếu không, một khi đi chệch hướng, sự ăn mòn của cái tiếng thì thầm trong Vĩnh Dạ Hoang mạc lập tức sẽ mở rộng nghìn lần, thậm chí là cả vạn lần. Đừng nói là các ngươi chỉ là tu vi kích đăng kỳ, dù cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tu sĩ hóa thần kỳ cũng là có thể đạo tâm sụp đổ, sa đọa thành điên dại trong thời gian cực ngắn à. Ngoài ra, trong Vĩnh Dạ Hoang mạc có dị tộc năm đó không phục sự quản chế của thánh đạo ta, lẫn trốn đến đây, nhưng mà bọn họ đều bị cái thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ ảnh hưởng rồi, sa đọa thành điên dại, chỉ cần nhìn thấy thì trực tiếp sẽ bị giết. Hiện tại nên tốt cố giữ vững tâm thần, đi theo ta là được rồi. Thiên mệnh đăng thì yên tĩnh lơ lửng, ánh lửa âm u lạnh lẽo tản ra, bóng tối đậm đặc là bị ép lui. Chẳng biết là trên bon tàu phi to đã xuất hiện dấu vết loang lổ từ khi nào. Dấu vết kia như là một cái loại rỉ sét nào đó, lại như là vết máu ngừng kết thật lâu, tràn đầy chẳng lành. Mà ở bên ngoài của phi to là mặt đất trên hoang mạc, thỉnh thoảng là trên đất cát lại là xuất hiện một cái lùm cỏ lát yếu ớt và sinh trưởng, không rõ là rắn rít hay những cái vật khác đột nhiên chợt lóe lên, tốc độ nhanh kinh người. Ngay cả thị lực của tu sĩ nếu không hết sức chăm chú cũng khó mà phát hiện tình hình cụ thể. Theo thiên mệnh đang chiếu rọi, cái thanh âm thì thầm dần dần yếu bớt đi, tình huống của Ngọc Thiết Chiếu, Sở Ma và Quy Hoành Thu cũng dần dần ổn định lại. Cuối cùng thở vào một hơi, Quy Hoành Thu lập tức lạnh lùng hỏi: "Thiếu giáo chủ, có ý gì hả?" Giọng của Sở Ma cũng âm trầm. Xưa nay chúng ta trung thành tuyệt đối với thiếu giáo chủ, đồng kính có thừa. Vĩnh Dạ Hoang Mạc này là một trong tứ đại hung địa, kết đang đi vào bên trong chỉ là thập tử vô sinh, cùng là môn hạ thánh giáo, bây giờ còn đang đại chiến ngụy đạo, đang lúc cần dùng người, hại chết chúng ta thì có lợi ích gì với thiếu giáo chủ chứ hả? Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này cũng là lạnh như băng, nhìn về phía của kinh trường phù. Cái Vĩnh Dạ Hoang Mạc này là một trong tứ đại hung địa, lúc trước cái ô tố mộ kia, một trong tứ đại hung địa chỉ là mới xuất hiện một chút, đã khiến tất cả người thừa kế của chính cái đại phái lấy ra thủ đoạn cuối cùng liều mạng mà chạy đi, đổi thành phù sinh cảnh cũng là được xếp vào một trong tứ đại hung địa, chỉ là quỷ dị ăn mòn cũng đã là hai lần khiến hắn rơi vào bên trong nguy hiểm rồi, ngay cả thiên cơ tố chân thiên cũng chịu thiệt thòi rất lớn ở trong đó. Vĩnh Dạ Hoang Mạc có thể được xếp chung với ô tố mộ và phù sinh cảnh, đủ thấy là sự nguy hiểm ở trong đây là kinh khủng tới cỡ nào. Muốn hắn còn tưởng thực lực của mình không thua kém kinh trường phù, không cần lo lắng kinh trường phù dở trò gian dối trong cái lần nhiệm vụ này. Chỉ cần là trên người đối phương mang theo vật liệu hóa thần mà hắn cần, mình đi chuyến này tuyệt đối không thua thiệt. Nhưng con mẹ nó hoàn toàn không ngờ tới, cái thằng điên kinh trường phù này là trực tiếp dẫn bọn họ đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Thế nhưng so sánh với cái sự tuyệt vọng của hai chân trời khác, Bùi Lăng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Thiên sinh giáo không phải là vô thủy sơn trang, kế trường phù là thiếu giáo chủ thiên sinh giáo, không thể làm ra cái việc tự tìm đường chết được. Nhìn từ tình huống ở bên trong quỷ dị trừ tư thục vào cái lần trước, trong tình huống đối phương thiếu thốn ký ức, không biết quy tắc quỷ dị, còn có thể thu thập rất nhiều manh mối. Ngoài trừ Bùi Lăng thì đây là người có khả năng nhất để phá vỡ ván cờ. Hiện tại kế trường phù đã dám tiến đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc, một trong tứ đại hung địa, nghĩ đến là hắn cũng có một chút nắm chắc gì đó. Ngoài ra có thể là để cho đối phương mạo hiểm lớn như thế, chắc chắn ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc này có đại cơ duyên, đại tạo hóa gì cực kỳ quan trọng đây. Tôn quý, chắc là cái tôn quý gì đó rồi. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức nghĩ đến cái từ này. Lúc ấy hắn ngụy trang thành vương cao, cái trường phù đã từng nói với hắn, trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc có cơ duyên khiến cho hắn càng trở nên tôn quý hơn. Không biết rốt cuộc cái ôn dịch tôn quý này là chỉ cái giống gì. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức là không nói thêm lời nào nữa. Nếu hiện tại hắn bại lộ thân phận và thực lực, chắc chắn kê trường phù sẽ không làm khó hắn. Nhưng cái sự thoải mái nhất thời như thế, không chỉ không chiếm được cơ duyên, ngược lại còn khiến cho hoàn cảnh của mình rơi vào thế bị động. Dù sao, bây giờ hắn còn không biết làm thế nào để rời khỏi cái Vĩnh Dạ Hoang Mạc này. Nếu như tách ra với kê trường phù, 8 phần 10 sẽ là lạc đường ở nơi đây. Nhưng nếu tiếp tục là đồng hành với cái thằng khùng này, biết đâu sau đó sẽ bị đối phương lợi dụng. Dù như thế nào đều là được không bù mất à. Nếu như tiếp tục đóng vai của Khang Thiếu Giận, cho dù tiếp theo gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể ung dung mà ứng đối. Nếu gặp phải cơ duyên, kế trường phù không hề đề phòng, hoàn toàn có thể là thay vào đó. Lúc này kế trường phù liếc nhìn ba cái tên sư đệ sư muội, thấy Quy Hoành Thu và Sở Ma đều đang đợi hắn ta giải thích. Chỉ có cái tên Khang sư đệ vẫn là im lặng không nói gì, rất là biết điều à. Hắn ta lập tức hơi mỉm cười, xem ra Khang sư đệ này ngoại trừ đúc khí cũng không phải là không còn cái gì khác à. Hiện tại giả vờ như cái gì cũng không biết, ít nhất có thể là sống lâu hơn một chút. Nghĩ đến đây, kê trường phù lúc này mới từ tốn nói, Vĩnh Dạ Hoang Mạc đúng là cái nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng đó là đối với những người khác. Chúng ta đều là thiên kiêu của thánh giáo, sinh ra đã lọt vào mắt xanh của thiên ý rồi. Tiến vào nơi này, có lẽ sẽ gặp phải một chút rắc rối, nhưng với sự thiên vị của trời cao, cuối cùng rất có thể là chỉ hoảng sợ chứ không gặp phải nguy hiểm gì. Đừng có ngạc nhiên giống như là những kết đăng kỳ bình thường không rõ thiên ý kia. Đệ tử của thánh giáo ta, thiên ý trên người, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nào so sánh với phúc duyên khí vận của chúng ta được. Hơn nữa, việc mà ta muốn làm tiếp theo chưa chắc đó là chuyện xấu với mấy vị sư đệ sư muội các người. Có lẽ các người cũng có thể trở nên càng tôn quý hơn nữa nha. Quy Hành Thu tỏ vẻ không tin, trầm giọng nói, càng tôn quý hơn? Trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc này có cái gì chứ? Sở Ma cũng cười lạnh nói, đây là chuyện không thể nào. Nếu là như vậy, vì sao thiếu giáo chủ còn muốn chia sẻ cơ duyên lớn như vậy với chúng ta? Mặc dù chúng ta cùng kính với thiếu giáo chủ, nhưng cũng không tới mức được thiếu giáo chủ ưu ái như vậy đâu. Cái trường phù lời giải thích bình tĩnh nói, thiên ý để cho các người xuất hiện ở đây, hiện tại hoặc là thành thật đi theo ta, được thiên ý yêu mến, còn có một chút hy vọng sống, hoặc là tổn hại cái đường sống mà Thiên Ý đã cho, ở lại chờ chết đi. Nói xong thì hắn ta cũng không dám đứng lại tại chỗ quá lâu, trực tiếp ném lại phi to, bước vào bên trong hoang mạc, đi về phía trước. Thiên Mệnh Đăng lặng yên không một tiếng động di chuyển dẫn đường ở phía trước của cây đường phụ không xa. Bùi Lăng thì không nói câu nào, lập tức dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đuổi theo. Phạm vi bao phủ của ánh lửa âm u lạnh lẽo chỉ có trong vòng mấy trượng. Ngay lúc sắp thoát khỏi ánh đèn, Quy Hoành Thu và Sở Ma sắc mặt đại biến, cũng lập tức bất chấp những cái điều gì khác, cũng vội vàng đuổi theo. Đám người bước xuống phi to, tiến lên trong bóng đêm. Sau lưng lúc này truyền đến những cái tiếng động sột soạt, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng bộ phận của phi to đổ nghiêng. Dường như là có vô số cái vật nhỏ bé cứ thế gặm nuốt để cho cái tòa phi to sụp đổ. Đám người nghe được mà mí mắt trực nhảy lên điên cuồng. Bóng tối xung quanh đậm đặc như là thực chất, dường như là ẩn giấu vô số yêu ma quỷ quái. Thần niệm đảo qua lại như là trâu đất xuống biển, không thu hoạch được gì. Nhưng vừa thu hồi ánh mắt đã có thể là cảm nhận được vô số những cái tia ánh mắt âm mưu lạnh lẽo, ẩm ướt, tràn ngập ác ý thăm dò, không có ý tốt gì, nhìn chăm chăm bọn họ từ bất kỳ ngóc ngách nào ở bên trong bóng đêm. Thiên Mệnh Đăng thì yên tĩnh trôi nổi, soi sáng ra sa mạc hoang vu. Hiển nhiên rắn rết nơi đây chưa từng là thấy đèn đuốc sáng ngời, chiếu sáng khắp nơi, sợ hãi hoảng hốt để mà chạy trốn. Mắt của bọn chúng đã sớm thoái hóa, vẻ ngoài vô cùng kỳ quặc, cực kỳ là khiếp người, thấy người thấy gốm. Ngay cả là có lắc bình thường đã nhìn thấy lúc đứng ở bên trên phi toa, nếu nhìn từ khoảng cách gần sẽ phát hiện màu sắc những cái cây cỏ dại này có cái sự khác biệt rất lớn với cỏ lát bình thường. Hơn nữa là cành lá của chúng còn có đường vân mặt quỷ to bằng mũi kim. Những cái mặt quỷ kia đều tràn ngập điên cuồng, sa đỏ và tàn bạo. Vừa đi, Bùi Lăng vừa lấy U Viêm Phá Vọng Giám án yểm thần thông âm thầm điều tra, nhưng không thể dò xét ra trong bóng tối là đang ẩn giấu những cái gì. Một cái đoàn người chỉ đi chốc lát, giọng của Ngọc Thiếu Chiếu vang lên bên tai của Bùi Lăng. Chó chủ nhân, phía trước có cái thứ gì kìa. Bùi Lăng hơi ngẩn ngơ một chút, chợt không chút nào thay đổi truyền âm hỏi. Ngươi có thể cảm giác được thứ gì đó trong bóng tối sao? Khuôn mặt của Ngọc Thiếu Chiếu khẽ nhúc nhích, có vẻ đắc ý truyền âm trả lời. Ta là huyết mạch Thanh Yếu Sơn, cả tộc Tiết Hồ yêu chúng ta. Không cho nàng có cơ hội tiếp tục khoác lác về bản thân, Bùi Lăng không hề chậm trễ truyền âm cắt ngang. Phía trước có cái gì? Lẽ nào lại như vậy chứ? Lần nào chó chủ nhân này cũng không để ý tới trọng điểm à? Ngọc Tuyết Chiếu rất là không vui nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là nhanh chóng truyền âm trả lời. Có cái mùi rất là cổ quái, giống máu, lại giống như cái vật khác, không biết cụ thể là cái giống gì. Ờ, mùi. Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, hắn ôm Ngọc Tuyết Chiếu, chợt là không chút thay đổi sắc mặt, thả chậm bước chân, dần tụt lại phía sau. Mà lúc này, ở một cái viễn cảnh khác, bóng tối như là tỉ triều, một cái đoàn ánh sáng hơi có vẻ mông lung trôi nổi trên không trung. Dưới vầng sáng, Chung Quỳ Quyệt Đức và Ninh Vô Dạ đi một trước một sau, từ đầu tới cuối vẫn đứng bên trong phạm vi chiếu sáng, chậm rãi mà tiến lên. Đây là Giao Châu Vạn Năm, cả tộc Giao Nhân ở bên trong biển sâu nhiều năm. Đó là đáy biển, ngay cả ánh sáng trời trăng cũng là khó chiếu tới, quanh năm đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn họ có thực pháp độc môn, luyện chế ra hạt châu để mà chiếu sáng, người đời gọi nó là Giao Châu, có thể chiếu sáng ở bên trong bất kỳ bóng tối như thế nào. Giao Châu càng lâu năm thì càng quý giá. Cái viên Giao Châu Vạn Năm trước mắt là trân bảo trong bí khố của Lưu Lam Hoàng Triều. Nếu đặt ở ngoại giới, đủ để chiếu sáng vài cái tòa thành trì, trong ngoài đều sáng tỏa, có khả năng là tranh nhau phát sáng với cả vầng trăng. Nhưng mà đặt ở đây lại cũng chỉ có thể chiếu sáng mấy trượng xung quanh. Lúc nó treo cao không ngừng tản ra hơi nước tươi mát, như là đến từ vùng biển sâu, ít ai lui tới, xua tan cái sự bực bội và sự tấn công do cái thanh âm thì thầm Quỳnh Dạ mang tới. Ánh sáng xanh nhạt của hạt châu chiếu sáng khắp nơi, khiến cho mặt đất ở bên trên sa mạc hoang vu hiện rõ không sót một cái thứ gì. Sinh linh phát hiện ra được tiếng động, rất nhiều là rắn rết, chuột bọ, sâu kiến rết rít trốn đi, nhưng cũng là có rắn rết cực kỳ âm hiểm ẩn núp ở bên trong đất cát, sẽ tấn công bất kỳ lúc nào. Nên Vô Dạ khẽ nhíu mày, tiện tay đưa ra một chỉ, một cái đạo kiếm khí đã là tùy ý cắt ngang mấy cái con rắn dung màu đen ở phía dưới nhào lên. Ở đây thì ánh sáng của Giao Châu Vạn Năm cũng là có hạn, hai người cũng chỉ có thể là nhìn thấy khoảng cách hơn một trượng quanh người. Dù là thần niệm hay là thủ đoạn gì khác, đều không thể dò xét sự vật ở bên trong hắc ám. Hiện tại thì bọn họ dựa vào ấn ký bí mật để lại trên người ba cái tên dị tộc vào trước đó mới là có thể tiếp tục đuổi theo. Thanh âm thì thầm lại là vang lên bên tai, từng cái tiếng kêu chói tai lại chỉ là nghe được mơ hồ, khiến cho người ta bị mê hoặc, nhưng chỉ cần nín thở tập trung là có thể nghe rõ ràng. Dường như là có người thì thầm ở bên tai vậy, khuyên cho bọn họ cẩn thận mà lắng nghe. Vẻ mặt của hai người nghiêm nghị, cho dù là lấy tu vi thực lực của bọn họ, cái thanh âm thì thầm ở bên trong vĩnh dạo hoang mạc vẫn là cực kỳ đáng sợ. Cũng may con đường dị tộc này đúng là hiếm thấy ở bên trong hoang mạc, sinh linh có trí tuệ đều có thể đi theo con đường này, chỉ cần là không đi chệch hứng thì cái cường độ thanh âm thì thầm hiện tại bọn họ vẫn còn có thể tiếp nhận. Tính ra chúng ta đã thành công tiến vào chỗ sâu bên trong vĩnh dạo hoang mạc rồi. Lại vừa ra tay chém giết mấy con độc hạt thành mấy khối, Ninh Vô Dạ truyền âm nói: nghĩ cách đây là ân ký trên con đường này, sau này chính đạo muốn vào nơi đây cũng có con đường khá là an toàn. Trung Quyền Việt Đức khẽ gật đầu: ta đã tung một cái hạt giống đặc thù ở bên trong tiểu tự tại thiên ven đường rồi, hiện tại những cái hạt giống này sẽ không nảy mập sinh trưởng mà ngụy trang như là đất cát ẩn núp bên trong lòng đất. Ngày khác nếu như chính đạo chúng ta đến đây lấy thực pháp đặc thù thôi động, sẽ là có khí tức tiểu tự tại thiên chỉ dẫn liền. Nên Vô Dạ gật đầu: như thế thì rất tốt. Lần này bọn họ có hai mục đích. Thứ nhất là biết rõ ràng có phải những dị tộc khác ở bên trong vĩnh dạo hang mạc cũng có linh trí hay không. Thứ hai là biết rõ ràng nguyên nhân dị tộc trong vĩnh dạo hang mạc lại sinh ra linh trí. Hiện tại hai mục đích đều là trong quá trình tìm kiếm, nhưng có thể vượt qua ma môn, nắm giữ một đầu con đường ra vào vĩnh dạo hang mạc cho chính đạo cũng được coi là thu hoạch sớm. Năm đó đại chiến bách độc, sau khi dị tộc chiến bại, phần lớn là bị tứ đại ma môn nô dịch, còn lại một bộ phận người sống sót đã trốn vào bên trong tứ đại hung địa rồi. Trong đó số lượng dị tộc tiến vào dính vào quan mạc là nhiều nhất. Lại đi tiếp một cái đoạn đường, Trung Quyền Việt Đức nghiêm nghị truyền âm: chỉ có điều sau khi những dị tộc này tiến vào nơi đây, toàn bộ đều mất đi ý thức, sau đó đến điên dậy. Bây giờ lại xuất hiện dị tộc có linh trí, chắc chắn là tình huống không đơn giản rồi. Chỉ là ba cái tên dị tộc này rời khỏi vĩnh dạo hang mạc bàn bạc với bọn ta, đã đi nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không thấy cái chủ mưu sao mà. Xem ra cái chủ mưu này cực kỳ cẩn thận à. Chúng ta là phải cẩn thận hơn nữa, tránh cho cái việc đi vào cạm bẫy của bọn họ mà không biết. Ninh Vô Dạ nghe vậy khẽ gật đầu: ta nghi ngờ có lẽ có liên quan tới ma môn. Mấy trăm năm trước, lúc giáo chủ Thiên Sinh Giáo vẫn là thiếu giáo chủ, từng liên hợp với Luân Hồi Tháp tiến vào sâu trong vĩnh dạ hoang mạc này. Mặc dù bọn họ tuyên bố với bên ngoài cái lần hành động này tổn bình hào tướng, thảm bại mà về, nhưng mà ma môn Sáu Nguyệt rất có thể là bọn họ đã làm gì đó bên trong vĩnh dạ hoang mạc này rồi. Nhắc đến ma môn, vẻ mặt của Trung Quyền Việt Đức lạnh lùng khẽ nói: yêu nhân ma đạo chỉ sợ thiên hạ không lộn mà. Trong tứ đại hung địa, Thanh Yếu Sơn vì yêu đế trấn áp, mặc dù từ chối bất kỳ kẻ nào vào tộc, nhưng cũng chưa từng có ý mở rộng địa bàn. Nhưng mà năm đó Trọng Minh Tông liên tục nô dịch U Hồng tộc và ba tộc khác nữa, vẫn không vừa lòng, lại là công khai cướp giật hậu vệ huyết mạch yêu đế làm tài liệu đúc khí. Sau khi chọc giận yêu đế, càng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, tất cả hợp lực dứt vào Thanh Yếu à. Nếu không phải là yêu đế kia không có ý tranh giành thiên hạ, cái nạn binh lửa lần đó chắc chắn là sẽ thiêu đốt tứ phương rồi. Còn về U Tố Mộ là khu vực của người chết, ngọn nguồn của tất cả căm hận dưới thiên địa, ngoại trừ đại năng của tu vi đạt tới cảnh giới nào đó, bất kỳ sinh linh nào đi vào bên trong đều là có thể chết cả. Nhiều năm qua nó quanh quẩn ở vạn huy hải, hiếm khi xuất hiện trước sinh linh. Vô Thủy Sơn Trang chỉ vì tò mò đã trắng trợn tàn sát sinh linh, muốn dùng cái này để đi tìm vị trí của U Tố Mộ. Sau khi hành động này lưu truyền ra ngoài, nghe nhầm đồn bậy lại khiến cho một đám lì dần ngu ngốc cho rằng tế tự cốt nhục thân sinh có thể giúp ở trong nhà không ngờ phú quý, không biết đã hại chết bao nhiêu hài tử vô tội rồi. Còn về phần phù sinh cảnh nữa, là nơi mất trật tự, quy tắc hỗn loạn, thời không dở nát. Người nói chỉ cần cố gắng là trả giá đủ nhiều, phù sinh cảnh có thể thỏa mãn nguyện vọng của bất kỳ người nào. Ma môn kia vì thăm dò phù sinh cảnh để được thỏa mãn nguyện vọng của mình, đó là tuyên truyền khắp chốn, cổ vũ tán tu, thậm chí cả phàm nhân đến đó cầu nguyện. Những sinh linh kia bị lừa gạt, hoàn toàn không biết gì, muốn đi vào phù sinh cảnh nhất định phải mang theo chấp niệm, dù chết cũng không hối hận. Cho dù là như thế, cuối cùng người có thể sống sót đi ra từ đó cũng lác đác không có mấy người. Ngược lại, ở trong thế gian lại có thêm một thứ gọi là quỷ dị. Sao tránh ra, điều kiện tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc thấp hơn ba cái đại hung địa còn lại rất nhiều à? Nhưng mà trình độ nguy hiểm ở nơi đây là không thua kém ba cái trước một chút nào. Thiên Sinh Giấu và Lương Hồi Tháp đã thăm dò bí mật ở chỗ sâu trong hoang mạc rất nhiều năm. Hy vọng là cái đám tâm thần này đừng làm ra cái hậu quả gì không thể thu thập được á. Nói đến chỗ này, vẻ mặt của Trung Vị Việt Đức và cả Ninh Vô Dạ càng thêm nghiêm nghị hơn. Đám cao tầng của chính đại phái đều biết chỗ sâu trong Vĩnh Dạo Hoang Mạc chôn giấu một cái bí mật cực lớn. Bí mật này dù là chính cái đại phái cũng không dám khinh thường, càng không dám tùy tiện nếu mà va chạm vào. Chỉ là người trong Ma Môn làm việc không kiêng nể gì cả, không quan tâm hậu quả, thật sự khiến cho bọn họ không thể là yên tâm chút nào. Vào lúc này, hai người đột nhiên là đồng thời dừng bước, sau đó nghi ngờ nhìn nhau. Ba cái tên dị tộc kia đột nhiên dừng lại rồi. Ninh Vô Dạ hơi nhếch mày, truyền âm nói: "Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Với một chút linh trí này của bọn họ thì không thể nào." Trung Vị Quyết Đức khẽ lắc đầu. Ninh Vô Dạ lại nói: "Đầu tiên chờ một chút đã, nếu thật sự phát hiện chúng ta chắc sẽ là quay đầu tìm tới à?" Trung Vị Quyết Đức nhẹ nhàng gật đầu: "À, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi." Nói xong, hai người đứng nguyên tại chỗ đề phòng, vô cùng cảnh giác. Nhưng mà đợi một hồi lâu vẫn không phát hiện ba cái tên dị tộc kia di chuyển nữa. Sau tròn hai canh giờ, hai người rõ ràng cảm thấy tình huống không thích hợp. Trung Quyền Việt Đức cao mày nhìn Ninh Vô Dạ: "Đi qua nhìn một chút đi." Ninh Vô Dạ gật đầu: "À." Hai người tiếp tục đi tới. Trong cảm giác của bọn họ, ký hiệu để lại trên người của ba tên dị tộc đã càng ngày càng gần, nhưng mà ký hiệu vẫn là đứng nguyên tại chỗ, không có chút nào hành động cả. Cùng lúc đó, dù là có giao châu vạn năm trấn áp, cái thanh âm thì thầm bên tay đã càng ngày càng mạnh. Một lát sau, cuối cùng hai người cũng đi tới vị trí của ký hiệu. Theo cái sự chiếu sáng của giao châu vạn năm, bọn họ lập tức là thấy được ba cái tên dị tộc đứng thẳng bất động ở ngay tại chỗ, đang dùng móng tay sắc bén xé rách huyết nhục trên người của nhau, há to miệng để mà cắn nuốt. Phát hiện có sinh linh tới gần, ba tên dị tộc chậm chậm quay đầu lại, thần thái trong đôi mắt đã biến mất. Vô số rắn rết nhỏ bé bò ra khỏi con người, bò đầy cả khuôn mặt. Rống, rống. Sau khi phát ra một cái tiếng gào thét như là dã thú, ba tên dị tộc ném huyết nhục đẫm máu trong tay, tứ chi chạm đất, nhào thẳng về phía Trung Vị Quyết Đức và Ninh Vô Dạ. Sắc mặt của hai người đại biến. Ba cái tên dị tộc từng bằng bạc muốn liên thủ chính đạo với bọn họ vào trước đó đã là sa đỏ điên dại toàn bộ rồi. Mà lúc này ở một diễn cảnh khác, trong bóng tối dày đặc vang lên từng cái tiếng bước chân cộp cộp cộp, tiếng sột soạt vang lên từ bốn phương tám hướng, dường như là có vô số rắn rết hốt hoảng mà rút lui. Lại không biết là cái tiếng thì thầm của chuột hay là của kiến cực kỳ là kỳ quái, bao quanh vây khốn. Kê Đường Phù áo bào trắng phật phật đi đầu, sắc mặt của Sở Ma và Quy Hành Thu âm trầm, không nói lời nào đi theo ở phía sau. Trong lúc vô thức, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu đã là tụt lại cuối cùng. Trong đội ngũ cực kỳ im lặng, đột nhiên Kê Trường Phù dừng chân. Ánh sáng của Thiên Mệnh Đăng âm u lạnh lẽo soi sáng ra bóng tối phía trước, có một bóng người mơ hồ. Vật hình người kia đã rất mơ hồ, càng giống với cái loại thú đứng thẳng chân trước, tóc xỏ chân trần, móng tay nhiều đến là 10 cái, sắc bén như là lưỡi đao. Quanh người của hắn ta quanh quẩn khí tức cuồng bạo, trong mắt màu đỏ thẫm lấp lé cái sự giận dữ trong bóng tối khiếp người, để cho người ta hoảng sợ. Rắn rết nhỏ bé bò đầy cả hai gò má, nhìn vô cùng là đáng sợ. Hắn ta, hay phải nói là cái sinh vật giống người kia, tu vi của nó rõ ràng là Nguyên Anh đỉnh phong, đã gần đến hóa thần. Trong chớp mắt thấy bóng người này, vốn là Thiên Mệnh Đăng đã ngăn cách một cái phần thanh âm thì thầm vĩnh dạ ở bên tai, trong nháy mắt lại bắt đầu bùng cháy lên, đủ loại sát ý, phẫn nộ, cù hận, điên cuồng xông thẳng lên đầu. Kế Trường Phù nghĩ đến cái việc mình bất ngờ mất đi tu vi và nội tình đều do Đô Lâm Hoàng Triều Chung Quyền Kính Y, còn có cái tên Luyện Đan Sư Vương Cao không biết điều kia. Sở Ma thì lại nghĩ đến sư đệ Kháng Thiếu Dẫn của mình, còn mẹ nó chỉ vì một cái tên lưu đỉnh yêu tàu lại làm hắn ta mất mặt, trong mắt đã lóe lên cái vẻ hung ác và nham hiểm. Quy Hành Thu thì lại nghĩ đến Kế Trường Phù ép buộc mình lấy kết đan đi vào bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc đầy nguy hiểm này, âm thầm đã siết chặt nắm đấm. Tinh thần của Bùi Lăng thì hơi hỗn loạn, lập tức cảnh giác. Hắn lúc này vận chuyển án yểm thần thông, trong khoảnh khắc kiềm chế cái sự mê hoặc đột nhiên tăng cường này. Lại nhìn sang Ngọc Thiết Chiếu, thấy tinh thần của nàng hoảng hốt, ánh mắt hung ác, lại vội vàng thi triển án yểm thần thông, hấp thu sạch sẽ ác niệm dâng lên trong lòng của nàng. Vào lúc này bóng người kia cũng thấy bọn họ đột nhiên là phát ra một cái tiếng rít gào trầm thấp nham hiểm. Cái thanh âm gào thét như là sấm rền cuồn cuộn mà tới, trong đó ẩn chứa một cái luồng ma tính kỳ lạ, bao gồm có bụi lăng và cây trường phù. Cả đội ngũ lập tức rơi vào cái sự phân tâm ngắn ngủi. Trong nháy mắt, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức là thấy bốn người kia đã nhào về phía cây trường phù cách gần nhất. Keng! Ngay sau đó, một cái bức tượng thần toàn thân xanh thắm sinh ra sáu tay lập tức xuất hiện ra. Hắn ta có bốn khuôn mặt, mỗi mặt một phương, mi tâm cũng là có một cái đạo hoa điền màu đen, tản ra khí tức quỷ dị và thối nghĩa. Khuôn mặt tượng thần ở tứ phía không khác gì nhau, vẻ mặt thì lại chia ra sướng vui giận buồn. Trong sáu cánh tay cuồn cuộn bắp thịt đều là cầm một cái món binh khí, đầu đội chuỗi ngọc bảo quang rủ xuống châu ngọc, trang trí xinh đẹp. Thân thể cao lớn, nguy nga hùng tráng như là núi cao biển rộng, thân trên đỏ hồng lộ ra sự căm phẫn rõ ràng. Lòng ngực khỏe mạnh rắn chắc, cả cái người quanh quẩn khí tức giả mang thời viễn cổ, linh trí mông muội. Bên hông thì quấn quanh lấy gấm lụa dệt kim khẩm bảo bối, xuống phía dưới là một cái đoàn sương mù màu lam nhạt. Ma thần tướng sáu tay, pháp tướng lúc này lập tức xuất hiện, một cái cánh tay trong đó nắm lấy một cái thanh trường kích, đưa về phía trước một cái, trong nháy mắt ngăn lại bốn người. Sau đó mấy cái cánh tay khác tự vung búa rìu và đủ loại vũ khí trong tay mình, hung hăng mà đánh xuống. Anh! Bốn người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong khoảnh khắc bị hắc ám thôn phệ, hoàn toàn không còn thấy tâm hơi. Cái trường phù cao chặt hàng lông mày, đột nhiên gặp địch, lại là vội vàng ra tay, hắn ta không nắm bắt được là chừng mực. Hiện tại đã là đánh đầu dị tộc kia vào bên trong hắc ám rồi, ngược lại là cho đối phương cơ hội để mà bình tĩnh lại. Tâm niệm vừa động, khi thấy quanh người cây trường phù nhanh chóng tăng lên, một cái pháp tướng trong đó đột nhiên giơ cánh tay lên hư không, chậm rãi nắm thành quyền. Theo động tác của cánh tay này, thiên địa linh khí xung quanh lập tức hóa thành một cái thanh cung lớn màu đen xanh giao thoa, cả dây cung thuần một cái màu xanh lấp lánh u quang như thật như ảo. Ngay sau đó, hai tay của pháp tướng dương cung, trong khoảnh khắc dây cung như là trăng tròn, ám ảnh đen kịch một màu lặng yên mà sinh ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tiếp theo, ám ảnh hóa thành vạn tên cục bắn, bắn thẳng về cái bóng người vừa bay ngược đi. Rống rống. Trong bóng tối, tiếng rống giận dữ dội lại là vang lên. Một cái bóng đen lóe lên trước mặt của tất cả mọi người, đã thấy cái bóng người kia lại xông ngược trở về. Quanh người của nó đã bị ghim đầy mấy trăm mũi tên, gần như là thành một cái con nhím, nhưng lại hung hãn không sợ chết, điên cuồng nhào thẳng về phía pháp tướng của cây trường phù. Cây trường phù hừ lạnh một tiếng, lúc này lại tiếp tục ra tay. Đâm đâm đâm đâm. Rõ ràng bốn người này không phải là đối thủ của cây trường phù, sau mấy hiệp đã bị pháp tướng của cây trường phù đóng đinh trên mặt đất, sinh cơ tiêu tán, chết đến không thể lại chết hơn nữa. Sau khi giải quyết xong chuyện ngoại muốn này, cây trường phù chậm rãi thu hồi pháp tướng đi. Đại chiến kết thúc, Bùi Lăng là hơi ngạc nhiên nhìn về phía cây trường phù một chút. Hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước pháp tướng của cây trường phù là một cái tôn ma thần tướng tám tay mà. Nhưng bây giờ, đâu mất mẹ hai cái rồi. Vậy là thực lực của cây trường phù đã là yếu hơn trước kia rất nhiều. Cái cọc quỷ dị trong cái trường tư thục kia đã là khiến cây trường phù phải trả ra đại giới à. Hiện tại đối phương vội vàng đi vào bên trong vĩnh dạ hoang mạc tìm kiếm cơ duyên như vậy, rất có thể là lần trước đã tổn thương nghiêm trọng đến căn cơ. Lúc này thấy thiếu giáo chủ thành công chém giết bốn người, ánh mắt của Sở Ma và Quy Hoành Thu cũng là hơi nghi ngờ. Hình như là khí tức của thiếu giáo chủ không được như xưa. Hơn nữa, pháp tướng của thiếu giáo chủ thì... Đang nghĩ ngợi, cây trường phù quay đầu nhìn về phía ba người. Ánh mắt của Sở Ma và Quy Hoành Thu lập tức là từ nghi ngờ biến thành sợ hãi. Lúc này cúi đầu, nhìn về phía thi thể cách đó không xa. Xử lý cái tên điên này một chút đi, cây trường phù từ tốn nói. Có thể mang đi, đều mang đi. Hai cái tên chân truyền vội vàng đồng ý đi qua xử lý thi thể. Bùi Lăng cũng là vội vàng làm theo. Sau khi tới gần, chỉ thấy mặc dù mặt mũi của cái bộ thi thể này bò đầy rắn rết, toàn thân lông tóc tùm, nhưng mà lờ mờ nhận ra dù nó giống người lại không phải là nhân tộc thuần thí. Ánh mắt của hắn nhìn khuôn mặt của đối phương một lát, lập tức từ ở bên trong truyền thừa huyết tọa thánh tử nghĩ đến tổ tiên thánh tông từng chinh phạt một cái loại dị tộc. Số lượng dị tộc kia không nhiều, quy mô quá là nhỏ, thậm chí thánh tông lười đặt tên cho nó, cũng là khinh thường dùng xưng hô bọn họ. chỉ theo thứ tự chủng tộc mà Thánh Tông từng tru diệt gọi là Nhâm Thập Bát Tộc. Hình dáng và tướng mạo của nó có nhiều chỗ tương tự với cái bộ thi thể trước mắt. Còn chưa suy nghĩ xong, Bùi Lăng cúi đầu thấy trong vết thương giữa lân phiếm tổn hại của đối phương vẫn là có máu tươi chảy xuôi. Dù là tốc độ đã cực kỳ chậm chạp, lại chưa hoàn toàn ngưng kết, tản mát ra mùi hương ngay ngáy, trong đó như là ẩn chứa một cái luồng lực lượng bạo ngược nhưng lại đang nhanh chóng mà thiêu tán đi. Theo thi thể dần dần lạnh đi, lân phiến quanh người dị tộc Sa Đỏ thành là cuồng ma này đã dần dần cứng đờ, từ cái vẻ mềm dẻo ban đầu chuyển biến thành cứng giòn như là lưu ly. Xương cốt lộ ra lại là từ cái vẻ tuyết trắng nhanh chóng biến thành một cái màu đen như mực. Mà lúc này thì Quy Hoành Thu mới lấy ra một cái đống bình ngọc từ bên trong túi trữ vật của mình, trong tay kích động pháp quyết bắt đầu rút ra huyết dịch của dị tộc cùng ma này. Sở Ma thì rút ra một cái thanh đoạn đao, cẩn thận lột bỏ cả cái khối lân phiếm. Thấy thế, Bùi Lăng cũng lấy ra một chút công cụ, nửa quỳ xuống bắt đầu chia tách xương cốt của cùng ma. Mà ngay lúc này hắn chợt cảm thấy cảm xúc của Ngọc Tuyết Chiếu ở bên cạnh đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng loạn, nôn nóng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là đôi mắt của cô tiểu hồ yêu này đã là đỏ hồng, nhìn qua dòng máu tươi do dị tộc cùng ma chảy ra, trong ánh mắt đầy khát vọng tới cực hạn. Ngọc Tuyết Chiếu đã rất là kiềm chế, hai tay siết chồng ở bụng dưới, mu bàn tay đều bị siết đến trắng bệch, nhưng mà máu tươi kia như là cái thứ gì đó không thể nào kháng cự. Sự xúc động muốn là đánh cược tất cả, không thiết tính mệnh cũng muốn là thứ cướp đi, không ngừng đánh thẳng vào bên trong lý trí của nàng. Ở lúc này đầu ngón tay của nàng run rẩy lên nhẹ nhẹ, đã hơi khó mà tự điều khiển, muốn lao ra bất kỳ lúc nào. Bùi Lăng nhíu mày, lập tức là đứng dậy kéo Ngọc Thiết Chiếu cách xa thi thể của dị tộc cùng ma, đi thẳng đến gần ánh sáng của Thiên Mệnh Đăng. Cái vẻ đỏ hồng trong hai con ngươi của Ngọc Thiết Chiếu mới dần dần là biến mất, lập tức là dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thi thể của dị tộc cùng ma kia nữa. Bùi Lăng truyền âm hỏi, xảy ra chuyện gì vậy hả? Sắc mặt của Ngọc Thiết Chiếu trắng bệch, đè tay lên tim của mình thở hổn hển, dường như còn chưa tỉnh táo lại. Vào lúc này cây trường phù lạnh lùng nói, động tác nhanh lên một chút, đừng ở lại đây quá lâu. Bùi Lăng hơi hiếp mắt lại, sau đó gật đầu nói, được rồi. Chợt truyền âm phân phó Ngọc Thiết Chiếu, người đứng ở chỗ này đừng có động đậy nha. Ngay sau đó thì hắn một mình đi đến bên cạnh thi thể. Lúc này Quy Hoành Thu và Sở Ma đều đã thu thập xong máu tươi và lân phiếm đang phá hủy xương cốt. Bùi Lăng chọn trúng một cái đoạn xương sống lưng, khối xương cốt này không có lớn cũng là không hề thu hút gì, nhưng trên đó có một cái loại đường vân rất là mơ hồ nào đó, dường như là tự nhiên mà thành, lại như xen lẫn thủ đoạn ngày trước. Hắn âm thầm thi triển U Viêm Phá Vọng Giám để mà dò xét, lập tức cảm nhận được một cái luồng ý niệm cuồng bạo tàn nhẫn ngang ngược tràn vào trong đầu óc của mình. Thấy thế, Bùi Lăng vội vàng dừng U Viêm Phá Vọng Giám lại, sự tấn công tinh thần như là thủy triều lập tức cũng dừng lại theo. Lấy lại tinh thần thì Quy Hoành Thu và Sở Ma cũng đã thu thập được thi thể dị tộc cùng ma 7-8 phần. Thấy đã không có vật gì có giá trị nữa, Sở Ma tiện tay đánh ra một cái đạo pháp quyết, linh hỏa xanh lét hiện lên đốt cháy thi thể đã bắt đầu hư thối gần như không còn gì. Kê Trường Phù bình tĩnh nói, tiếp tục lên đường. Hắn lập tức sải bước đi về phía trước. Quy Hoành Thu và Sở Ma không nói tiếng nào cũng đã đuổi theo. Bùi Lăng cũng dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu theo sát ở phía sau. Thiên Mệnh Đăng chậm rãi lướt về phía trước, soi sáng ra một cái góc nhỏ. Cập, cập, cập. Trong cái tiếng bước chân, tiếng sột sọt dày đặc như là thủy triều, trập trùng như là sương tầm, từng bước xâm chiếm miếng lá xanh vang lên xung quanh. Bùi Lăng nhìn Quy Hoành Thu đột nhiên truyền âm nói, Quy sư tỷ, ta muốn một cái phần huyết dịch di tộc vừa rồi. Quy Hoành Thu truyền âm trả lời, Khang sư đệ, mặc dù cái tên cuồng ma này là thiếu giáo chủ giết chết, nhưng mà huyết dịch của nó là ta vất vả thu thập, ngươi định dùng cái gì trao đổi hả? Một cái phần tài liệu ngân anh thì như thế nào? Bùi Lăng hỏi. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, vật liệu ngân anh đã không có tác dụng với bản thân nữa. Về phần Ngọc Thiết Chiếu, nó chỉ là yêu hồ, vật liệu cần dùng để nó ngân anh thì khác với nhân tộc. Vì vậy vật liệu dư thừa ở trong tay dùng để ngân anh vốn chỉ có thể dùng để trao đổi tài nguyên khác. Ngược lại Quy Hoành Thu là kết đăng kỳ, vật liệu ngân anh là cái thứ mà nàng đang cần. Nghe vậy nàng không chậm trễ chút nào, đã đập tức đồng ý. Thế là Bùi Lăng lấy ra một cái phần thiên tài địa bảo, dáng vẻ giống như là trái cây. Quy Hoành Thu cũng lập tức lấy ra một cái bình ngọc huyết dịch vừa thu thập được đưa qua. Hai người giao dịch ngay tại chỗ. Sau khi hơi kiểm tra một chút, nhanh chóng là xác nhận đối phương không có động tay động chân gì, liền là hài lòng thành giao. Sau khi là lấy được huyết dịch dị tộc cuồng ma, Bùi Lăng tiếp tục đi ở cuối cùng của đội ngũ. Hắn mở phòng cấm của Bình Ngọc ra, trước tiên lấy U Viêm Pháp Vọng Giám và Oán Yểm Thần Thông kiểm tra huyết dịch, không phát hiện vấn đề gì, sau đó đưa cho Ngọc Tiếp Chiếu truyền âm nói: "Ngươi mau nhìn trong này một chút đi." Nói xong, Bùi Lăng nghiêm túc quan sát phản ứng của tiểu hồ yêu. Chỉ thấy Ngọc Tiếp Chiếu rất là cảnh giác nhìn huyết dịch trong bình ngọc, lại không có dụ hoặc, mạnh mẽ như là vừa rồi. Nàng ngẩn ngơ. Sau khi lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, thậm chí là giơ nó lên chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi, dần lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Một lát sau mới truyền âm: "Hình như là thiếu một cái chút gì đó." "Ờ, thiếu cái gì?" Bùi Lăng nhíu mày, chợt truyền âm cho Vi Hoành Thu: "Quý sư tỷ nè, ta muốn lấy hết cái số huyết dịch mà ngươi vừa thu thập à." Vĩnh Dạ Hoang Mạc ở một cái chỗ khác. Trong bóng tối, giao châu vạn năm treo cao chiếu xuống tia sáng lạnh như là ánh trăng. Khí tức tươi mát như đến từ biển sâu chậm chậm gieo rắc, thấm vào nội tạng của người ta, khiến tinh thần của người ta thanh thản. Kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, liệt hỏa gào thét mà bốc lên. Trong giây lát, kiếm quang trắng như là tuyết thu vào bên trong vỏ kiếm sau lưng của Ninh Vô Dạ. Trung Quyền Việt Đức cũng là vung tay tặng đi pháp quyết. Ba cái bộ thi thể dị tộc yên tĩnh nằm trên mặt đất cái đó không xa. Lúc này sắc mặt của hai người rất là khó coi, manh mối đã bị cắt đứt, đường đi cũng đã bị chặn lại rồi. Trong cái trận đại chiến vừa rồi, bọn họ thử đủ cái loại thủ đoạn muốn gọi về lý trí của ba cái tên dị tộc này, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Dường như ba cái tên dị tộc vẫn luôn điên dại, cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ linh trí gì. Vào lúc này, tiếng động ào ào chợt là vang lên, hai người nhìn theo tiếng kêu, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Chỉ thấy là máu tươi tự tuôn ra từ bên trong vết thương của ba cái bộ thi thể dị tộc, hội tụ đến cùng một chỗ. Bên trong tỏ ra khí tức cực kỳ là cường đại và bạo ngược. Nhưng mà cái loại lực lượng này như là phù dung sớm nở tối tàn, chợt cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Thấy thế, vẻ mặt của Trung Quyền Việt Đức và Ninh Vô Dạ thay đổi, lập tức là đi qua kiểm tra huyết dịch của dị tộc. Đã thấy vừa nãy huyết dịch kia vẫn là một cái màu đỏ tươi, hiện tại theo cái luồng lực lượng cường đại bên trong tiêu tán, đang nhanh chóng là chuyển thành một cái màu đen như mực. Cùng lúc đó cũng phát ra một cái mùi hôi thối xông thẳng vào mũi. Sắc mặt của hai người lập tức trở nên rất là nghiêm nghị. Cái loại khí tức vừa rồi, Trung Quyền Việt Đức nói được một nửa lại là dừng lại. Ninh Vô Dạ hiểu rõ tiếp tục nói: "Có lẽ là ba cái tên dị tộc này có liên quan đến bí mật trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Việc này vậy là lớn rồi, rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc trước." Trung Quyền Việt Đức khẽ là gật đầu, trầm giọng nói: "Trở về bấm báo cho chư vị trưởng bối, lại bàn bạc tiếp đi." Ninh Vô Dạ gật đầu: "Đi trở về, con đường này chỉ có thể đi đến đây mà thôi." Sau khi ngắn gọn bàn bạc, hai người bấm niệm pháp quyết thiêu hủy ba bộ thi thể dị tộc, sau đó là quay đầu nhanh chóng đi theo con đường trước đó đã tiến vào bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, hai người lập tức cảm thấy thanh âm thì thầm bên tai càng ngày càng nghiêm trọng. Dù cho là có giao châu vạn năm giúp đỡ, lấy tu vi và tâm tính của bọn họ cũng bắt đầu bị chịu ảnh hưởng rồi. Ý niệm của bọn họ không chịu sự khống chế, bắt đầu là hoảng hốt, thậm chí là trước mắt xuất hiện đủ cái loại huyễn tượng kỳ quái. Phi kiếm trong vỏ của Ninh Vô Dạ phát ra một cái tiếng vang trong trẻo, để cho ý chí của bọn họ tỉnh táo trong khoảnh khắc thời gian ngắn. Hai người đều giật mình, đây rốt cuộc là cái chỗ nào có vấn đề? Bọn họ đã dùng hạt giống đánh dấu ở ven đường, làm sao có thể chệch hướng được? Tình huống này có chút không đúng rồi, con đường này đang biến mất kìa. Suy nghĩ của Trung Quyền Quyệt Đức thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Vừa rồi con đường còn an toàn, hiện tại đã không tồn tại nữa rồi. Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Nơi này đã cách cửa vào quá xa rồi, cho dù chúng ta dùng tốc độ cao nhất để mà phi độn cũng không kịp thoát khỏi phạm vi của Vĩnh Dạ đâu. Vậy sử dụng ác chủ bài có thể chống đỡ được một đoạn thời gian à?" Trung Quyền Quyệt Đức nhanh chóng truyền âm: "Chỉ sợ sau khi con đường này biến mất, ngay cả lối vào lúc trước cũng là biến mất theo à." Nói đến chỗ này, hai người cảm thấy trong đầu càng ngày càng hỗn loạn. Bình thường rất dễ dàng nghĩ rõ ràng vấn đề, lúc này chợt lại trở nên vô cùng tối nghĩa và thâm ảo. Mỗi một cái suy nghĩ chuyển động ở trong đầu đều là tràn đầy nặng nề, vụng về và mỏi mệt. Dường như có một cái giọng nói với bọn họ từ nơi sâu xa: "Đừng có dễ dùa nữa, đừng có chống cự nữa, cứ thế hòa vào bên trong Vĩnh Dạ, nghe theo sự chỉ dẫn của Vĩnh Dạ." Trong nháy mắt đã thoát khỏi trách nhiệm và áp lực nặng nề tàn khốc, hoàn toàn là đạt được sự giải thoát và thả lỏng. Trong lòng biết tình huống cực kỳ là không đúng, hai người không chút nào do dự, lập tức gia tăng thêm tốc độ, phi độn về phía cửa ra. Độn quang như điện trong khoảnh khắc đã xông ra một cái khoảng lớn. Nhưng mà bóng tối xung quanh càng ngày là càng dày đặc như là thực chất, nặng nề dính dính quấn quanh, dần dần nhuộm lấy là hai người. Thanh âm thì thầm bên tay cũng càng ngày càng mãnh liệt, gần như là thành hò hét cuồng loạn. Trong hình bóng lay động, dường như có vô số ánh mắt tràn đầy ác ý đang dòm ngó, chờ mong, kiên nhẫn mà chờ đợi con mồi của mình. Đột nhiên, một cái tiếng rì rào trầm thấp vang lên. Sắc mặt của hai người đau khổ nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một cái tên dị tộc Sa Đỏ thành cuồng ma chặn ở trước mặt của bọn họ. Dị tộc điên dại này chỉ có một cánh tay, cả người mọc ra lông tóc dài hơn thất, tóc dài rối tung che hơn phần nửa gương mặt, một con mắt đỏ hồng như máu, trong mắt tràn ngập bạo ngược. Khí tức của hắn ta cường đại, đã là đi vào quá thần kỳ. Phát hiện hai người, dị tộc điên dại không do dự chút nào, một cánh tay vung vẩy trực tiếp là giết tới đây. Một bên khác, thiên mệnh đang treo cao, trong bóng tối vang lên thanh âm sột soạt dữ dội như là nước thủy triều. Bùi Lăng đổi lấy tất cả là diệu huyết từ chủ của Quy Hoành Thu, giao một đống bình ngọc cho Ngọc Thiếu Chiếu. Nhưng dù là Ngọc Thiếu Chiếu thấy thế nào, ngửi làm sao, kiểm tra bao nhiêu, đều không còn phản ứng giống như vừa rồi. Trên con đường này, Bùi Lăng lại đưa xương sống lưng dị tộc mà mình vừa phá giải cho Ngọc Thiếu Chiếu, phát hiện Ngọc Thiếu Chiếu cũng không có bất kỳ cái điều gì khác thường. Sau khi thử mấy lần, hắn nhanh chóng là xác định máu tươi chảy ra lúc dị tộc điên dại mới vừa chết là có vấn đề. Ngoài ra từ đầu đến cuối kê trường phù đều rất bình tĩnh, cho dù vừa rồi thấy phản ứng của Ngọc Thiếu Chiếu cũng không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì. Không ngoài dự đoán, cái vị thiếu giáo chủ này nhất định là am hiểu cái điều gì đó. Đang lúc nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên truyền âm của Quy Hoành Thu. Khang sư đệ, thiếu giáo chủ lừa gạt chúng ta tới đây nhất định là có dụng ý khó dò. Lấy tu vi của hắn, tiếp theo ba người chúng ta phải liên thủ cùng tiến cùng lùi mới có chút hy vọng sống à. Còn chưa nói hết câu, Sở Ma cũng đã truyền âm cho Bùi Lăng. Khang sư đệ nè, mặc dù trước đó người và ta có chút hiểu lầm, nhưng chỉ là việc nhỏ. Hiện tại ba người chúng ta ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc này, nhất định là phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đối đầu với mưu đồ của thiếu giáo chủ à. Nếu không, lần này chỉ có một mình thiếu giáo chủ có thể sống sót đi ra ngoài thôi. Ờ, liên thủ. Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần. Tu vi của Quy Hoành Thu và Sở Ma đều chỉ có kết đan đỉnh phong. Nếu hắn là Khang thiếu giận thật sự, cho dù ba người liên thủ, nếu như đối mặt với kê trường phù cũng không có một chút nào sức lực phản kháng cả. Thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến cái việc hắn nhân cơ hội này tìm hiểu tình huống một chút. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh truyền âm hỏi, không biết là Quy sư tỷ biết những cái điều gì về Quỷ Dạo Hoang Mạc vậy? Sở sư huynh nói năng chắc chắn như vậy, chẳng lẽ là biết mưu đồ của thiếu giáo chủ sao? Sở Ma nhanh chóng lại truyền âm trả lời, Vĩnh Dạ Hoang Mạc là một trong tứ đại hung địa, căn bản không phải là địa vực mà kết đan chúng ta có thể bước vào. Trước đây ta cũng không có đặc biệt để ý đến, vì vậy cũng không có biết nhiều. Chỉ biết là nơi đây cất giấu rất là nhiều dị tộc, nhưng mà những dị tộc này bị Vĩnh Dạ Hoang Mạc ảnh hưởng đều là Sa Đỏ thành điên dại, không có bất kỳ linh trí gì có thể nói cả. Vốn là những dị tộc này có thực lực cao thấp không đồng đều, nhưng tổng thể mà nói cũng là không quá mạnh. Bởi vì dị tộc cường đại thật sự đều đã bị tiền bối thánh đạo ta chém giết gần như không còn. Chỉ có những cái kẻ yếu như là sâu kiến kia không được coi trọng mới có cơ hội chạy trốn khắp nơi. Căn cứ vào một vài ghi chép của thánh giáo, sau khi dị tộc trốn vào bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, nghe cái thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ đều là bị Sa Đỏ biến thành điên dại, mà lại khiến cho thực lực của bọn chúng tăng trưởng vô cùng kinh khủng, ít nhất cũng là Nguyên Anh kỳ. Bị điên càng lợi hại, thần trí càng thất thường thì thực lực sẽ là càng mạnh. Cùng lúc đó thì Quy Hoành Thu cũng truyền âm, mà cũng là đại khái giới thiệu tình huống của Vĩnh Dạ Hoang Mạc, trên cơ bản giống hệt với lời nói của Sở Ma, nhưng còn bổ sung thêm một cái điều là tổng cộng số con đường tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc sẽ không vượt qua 3 con đường, trong đó có 2 con đường nằm trong tay Lương Hồi Tháp, không có người dẫn đường của bọn họ thì không thể tiến vào. Con đường hiện tại là của Thánh Giáo và Lương Hồi Tháp cùng quản lý. Ngoài trừ cái đó ra, nghe nói trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc còn cất giấu một cái đại bí mật. Nhưng mà tình hình cụ thể của bí mật thì chỉ có thiếu giáo chủ, còn có những cái trưởng bối như là giáo chủ, thái thượng hoặc là hộ pháp mới là biết được. Đương nhiên mục đích hiện tại của mấy người là phải sống sót rời khỏi nơi này, biết bí mật này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với tình cảnh hiện tại. Bây giờ mấy người bọn họ còn ở bên ngoài vĩnh dạ hoang mạc, tạm thời chưa gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng tiếp theo, càng đi sâu vào trong thì càng nguy hiểm. Mấy người căn bản là không thể nào đối phó với cái sự nguy hiểm ở nơi này. Nàng còn nói là thiếu giáo chủ đưa mấy người tới đây căn bản là không nghĩ để cho mấy người còn sống trở về đâu. Nhất định là có cái mục đích gì đó. Nghe như thế Bùi Lăng mặt không đổi sắc. Hiện tại cây trường phù đã trở nên yếu đi. Chỉ cần đối phương có cách còn sống ra ngoài, hắn cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây hắn lại truyền âm hỏi. Không biết là sư tỷ dự định sẽ làm như thế nào? À còn sư huynh nữa, có tính toán gì? Đương nhiên là có rồi. Quy Hành Thu truyền âm trả lời. Dọc theo con đường này, ta đã rải một cái loại thuốc bột trên đường, cho nên đường trở về đã không có vấn đề. Hiện tại thiếu khuyết chính là một cái loại thủ đoạn ngăn cản cái thanh âm thì thầm của vĩnh dạ, giống như thiên mệnh đăng. Nhưng vừa bàn bạc với sở sư đệ một lượt, đã có cách giải quyết rồi. Sở ma lại cũng truyền âm nói. Hiện tại quy sư tỷ đã sắp xếp trên đường trở về, vấn đề duy nhất là thanh âm thì thầm của vĩnh dạ. Cũng may đã có cách giải quyết việc này. Bùi Lăng nghe vậy hơi hiếp mắt. Thời gian hắn đứng hàng chân truyền, đăng lâm vị trí thánh tử thật sự là quá ngắn. Phần lớn thời điểm cũng không ở bên trong Trọng Minh Tông. Mặc dù truyền thừa, huyết tỏa thánh tử đã bổ sung một phần nhược điểm cho hắn. Nhưng từ trước đến nay, tứ đại hung địa thần biết khó lường. Lúc đầu trọng điểm của Trọng Minh Tông đặt ở là Thanh Yếu Sơn. Những năm gần đây đặt ở Phù Sinh Cảnh, lại không đọc nhiều về vĩnh dạ hoang mạc. Vì vậy những cái điều liên quan tới bí mật nơi này, hắn lại không biết nhiều bằng chân truyền của Thiên Sinh Giáo. Hiện tại hai người này đã chịu nói, tất nhiên là hắn rất vui mừng để mà tiếp tục nghe. Thế là Bùi Lăng lại truyền âm hỏi. Cách giải quyết gì vậy? Quy Hành Thu truyền âm. Dẫn kiếp. Dẫn kiếp. Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng. Ban đầu ở Thiên Ngoại Đảo, Kiều Từ Quang không địch lại Tăng, cũng là cưỡng ép ngưng anh, dẫn hạ lôi kiếp, từ đó phá vỡ quy tắc ở bên trong Thiên Ngoại Đảo. Tuy cuối cùng là đối phương vẫn là bị ép bái đường với hắn, nhưng bởi vậy cũng có thể nhận ra thiên kiếp là một cái loại thủ đoạn cực kỳ hữu hiệu ở cái nơi tuyệt địa như là tứ đại hung địa này. Lúc này thì Quy Hoành Thu lại tiếp tục truyền âm nói. Khang sư đệ, tu vi của ngươi chỉ là kết đan trung kỳ, trong thời gian ngắn không thể ngưng anh, không thể dẫn hạt kiếp lôi, cho nên chỉ có thể là giao chuyện này cho ta và sở sư đệ làm. Thế nhưng mặc dù tu vi của chúng ta đã là kết đan kỳ đỉnh phong, nhưng mà muốn cô động tiên anh vẫn còn thiếu một chút trình độ, vì vậy cần Khang sư đệ giúp đỡ nha. Nói xong thì không chờ Bùi Lăng trả lời, sở ma đã tiếp tục truyền âm nói. Khang sư đệ, lô đỉnh yêu hồ kia của ngươi có huyết mạch cực tốt, lại là tấm thật sử nữ, giao nó cho ta thải bổ một lần, có thể đền bù nội tình không đủ của ta, như thế mới có hy vọng tiên anh dẫn hạ kiếp lôi. Quy Hoành Thu cũng truyền âm nói. Ta nguyện kết làm đạo lữ với Khang sư đệ, chỉ cần bây giờ sư đệ để cho ta thải bổ một lần, vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại, về sau ngươi và ta bỉ vực sông phi, vĩnh kết đồng tâm, sông cạn đá mòn cũng không sửa đổi. Nghe đến đây sắc mặt của Bùi Lăng lập tức là lạnh xuống, đang muốn là đáp lời, nhưng ngay lúc này một cái vòng tia sáng rực rỡ đến chói mắt đột nhiên là xẹt qua từ bên trong bóng tối, theo đó là thiên y mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt toàn bộ vĩnh dạ hoang mạc như là thức tỉnh từ bên trong cơn ngủ say. Tại bên trong hắc ám, cái đám côn trùng, rắn, rết, chuột kiến điên cuồng mà chạy trốn, mặt đất thì không ngừng rung đẩy, vù vù vù vù, bão cát bùng lên, đất cát xen lẫn khí tức âm u lạnh lẽo đổ ập xuống, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, tiếng thì thầm vĩnh dạ truyền đến bên tai lại là đột nhiên giảm đi rất nhiều, gần như là không còn. Trên mặt của bốn người kê trường phù, Bùi Lăng, Quy Hoành Thu và Sở Ma đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức gẩng đầu nhìn về chỗ sâu trong vĩnh dạ hoang mạc. Bóng tối nơi đây có thể thôn phệ cả ánh sáng, ngăn cách thần niệm, che đậy thị lực, lại không cách nào ngăn được thiên uy như thế. Đây chính là khí tức của kiếp vân. Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, cơ trường phù lập tức kịp phản ứng. Nhân lúc cái thanh âm thì thầm vĩnh dạ yếu bớt đi, nhanh chóng nói. Và tăng tốc độ lên. Nói xong hắn ta nhanh chóng bỏ chạy về phía trước. Thiên mệnh đăng như là bóng với hình, theo sát mà đi. Những người khác kịp phản ứng cũng vội vàng đuổi theo bước chân của cơ trường phù. Nói đúng ra là đuổi theo thiên mệnh đăng. Nhưng mà chỉ chạy đến chưa được nửa dặm, đám người đã là đối đầu với năm con dị tộc điên dại ở phía đối diện. Hình dáng vẻ ngoài của năm con dị tộc này khác nhau, có ác quỷ tộc điên dại toàn thân màu xanh lam, có đàn tí tộc điên dại một mắt, có cái màu đen, hai cái lỗ tai ngậm rắn điên dại, Hai cái con cuối cùng thì chưa từng gặp qua trong ghi chép của Ma Môn. 8 phần 10 là một cái tiểu tộc nào đó. Có chung một điểm là cả người của bọn chúng đều là mộc lông, đôi mắt thì đỏ hồng. Quanh người quanh quẩn khí tức hung bạo ngang ngược, đã là không có bất kỳ lý trí gì. Phát hiện khí tức của một đoàn người, năm cái kẻ điên dại này không hề do dự trực tiếp mà nhào tới. Sau lưng của cơ trường phù lập tức là dâng lên thần ma tướng sáu tay. Ầm ầm ầm ầm. Sau một cái trận đại chiến, hắn ta thành công chém giết năm con dị tộc điên dại kia. Dù lúc này thực lực của cơ trường phù yếu hơn trước rất nhiều, nhưng thân là thiếu giáo chủ của thường sinh giáo, những cái dị tộc không có chút linh trí này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Thấy máu tươi tùy ý chảy xuôi trên thi thể của dị tộc, khí tức bạo ngược tả, hai mắt của Bùi Lăng hiếp lại, lúc này đánh một cái đạo pháp lực vào bên trong pháp y, sau đó thầm nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị huyết sát đạo pháp. Hệ thống nhanh chóng thượng tiến. A làn kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ỷ trị trí năng thăng cấp, hiện ta bắt đầu ỷ trị tu luyện. Trì kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Cảm nhận được thân thể của mình mất đi quyền khống chế, trong lòng của Bùi Lăng trầm ngâm. Cần là tinh huyết mới có thể tu luyện huyết sát đạo pháp. Hiện tại trong máu của dị tộc cuồng ma này tràn ngập đủ cái loại khí tức cuồng loạn mà hùng hậu. Tất nhiên phẩm chất của nó không phải là bình thường. Thế nhưng mục đích của hắn cũng không phải là tu luyện đạo pháp, mà là lợi dụng lúc hệ thống đưa tặng sẽ có một cái đặc tính tự động bỏ qua những cái thứ không cần hoặc là có hại cho túc chủ, suy đoán sự khác thường trong máu của những dị tộc điên dại này. Như hắn dự đoán, thanh âm nhắc nhở của hệ thống tiếp tục vang lên. A làng kèn, kiểm trắc thấy huyết sắc đạo pháp cần tinh huyết của tu sĩ. A làng kèn, kiểm trắc thấy túc chủ thiếu tinh huyết tu sĩ, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí một cái tu sĩ nguyên anh cho ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đi thẳng về phía của kê trường phù. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 133 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lăng cẩu đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 134 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.